Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 24, nếu là sói, tại sao lại nói tiếng người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện nàng hỏi hắn cũng không hiểu ra sao, hắn không thể nghĩ tới chuyện xảy ra với Khanh Như Ý, nhưng cũng hiểu hình như nàng không đơn giản chỉ là lạc đường ở trong rừng rậm như thế này. Nói một chút đi. Hắn hơi nhíu lông mày. Chuyện gì xảy ra với ngươi? Lập tức nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu, còn nói. Mới vừa rồi xem dáng vẻ ngươi trốn chạy tốc độ cực nhanh. Những người đó đều có khinh công thượng thừa, nhưng cũng không đuổi kịp ngươi. Nàng cười khổ, 8 năm chạy theo sói, sao có thể không nhanh được. Người kia ngẩn ra, không biết lời nàng là có ý gì. Nhưng cũng không hỏi, chỉ là ánh mắt nghi hoặc, Khanh Như Ý giật giật khóe miệng, người trước mặt này có thể khiến nàng bày tỏ ham muốn. Cũng không biết là do quá lâu không thấy con người, hay là ở nguy nan trước mặt người này biểu hiện chấn định, hoặc là lòng nàng có toan tính. Tóm lại, nàng muốn nói cho hắn biết 8 năm nay chính mình lớn lên như thế nào. Vì vậy, hắn biết nàng được sói nuôi lớn, biết nàng cho tới bây giờ cũng không đến thế giới bên ngoài, cũng biết vì sao nàng gầy thành ra như vậy, là bởi vì nhiều năm ăn trái cây. Nhưng khi nghe chuyện xưa này xong, nam tử mặc áo tím đột nhiên nở nụ cười, rồi sau đó cũng là nói. Sự cố này thật buồn cười. Vậy cuối cùng ngươi là ai? Nói với ta một câu chuyện cũ như vậy, vì cái gì vậy? Nàng kêu lên, ngươi không tin, đối phương đáp, không phải là không tin, mà là không thể tin. Nếu quả thật là cho tới bây giờ cũng không đến bên ngoài, vậy thì tại sao ngươi nói được ngôn ngữ của con người? Nàng liền giật mình, lập tức ý thức được bên trong lời mình nói có chỗ sơ hở. Không sai, nếu quả thật là sống ở nơi này, không có khả năng nàng biết nói chuyện. Nhưng rốt cuộc là Khanh Như Ý, nhiều năm sống kiếp sát thủ nhà nghề nàng luyện thành người tỉnh táo cơ và bình tĩnh ứng phó. Giật mình nửa giây cũng chưa tới, liền nghe nàng đáp. Bởi vì thỉnh thoảng trong rừng rậm cũng sẽ có kẻ xông vào như ngươi vậy, bọn họ nói ta đi theo học. Cách chương.